Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường, giáo sư Đường cúi đầu xin lỗi với một cậu thanh niên. Trần Bình khẽ gật đầu, thái độ lạnh nhạt đứng dậy nói. Giáo sư Đường, tôi làm như thế này, ông có ý kiến gì không? Đường Hòa Mẫn nhìn Tôn Trạch Minh đang kêu gào đau đớn trên mặt đất, nói. Đều là tại nó gieo gió nên gặt bão. Cậu Trần trừng trị nó như vậy là phúc phần của nó. Cháu ngoại bị phế, thân là chú lại nói đó là phúc phần của cháu mình. Trịnh Thái hít vào một hơi lạnh. Ông ta sớm biết thân phận của Trần Bình không tầm thường, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy. Đường Hòa Mẫn là ngôi sao sáng của giới y học, hoa đà tái thế. Biết bao ông to bà lớn đã từng được ông ấy chữa trị. Đây chính là những mối quan hệ xã hội. Chỉ cần Đường Hòa Mẫn mấp máy khóe miệng, có thể nói Trịnh Thái ông sẽ lập tức từ trên mây cao ngã xuống phàm trần. Còn Tôn Trạch Minh lúc này nằm trên đất, nhìn về phía chú của mình, miệng kêu dê nói. Chú, trả thù cho cháu. Đường Hòa Mẫn mặt đầy giận dữ, tuy rằng ông không rõ cháu ngoại của mình đã phạm phải sai lầm gì, nhưng nhất định là tội lớn. Trưởng khoa Tống, đưa Trạch Minh đi đi, có thể cứu được thì cứu. Đường Hòa Mẫn lạnh lùng nói. Thông báo cho toàn bộ bệnh viện thu hồi lại tất cả chức vị của Tôn Trạch Minh. Từ hôm nay trở đi, nó chỉ được ở lại Kim Lăng, không được rời khỏi đó dù chỉ là nửa bước chân. Nếu nó dám rời khỏi Kim Lăng, đánh gãy chân nó cho tôi. Trưởng khoa Tống bước vào trong phòng bao, cúi người cung kính đáp. Vâng, thưa viện trưởng. Tiếp đó, Tôn Trạch Minh bị người đưa đi. Từ Khắc Cần đứng nơi cửa phòng tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Bây giờ đây, ông ta dùng ánh mắt sáng rực nhìn Trần Bình. Tuyệt đối không thể coi thường chàng trai này. Chốc lát, Từ Khắc Cần duỗi hai tay ra, mặt vui vẻ tiến lên phía trước nói. Chào cậu Trần, tôi là Từ Khắc Cần. Cơ hội đây rồi, là người trong nhà nước, Từ Khắc Cần hiểu rõ rằng người có thể khiến giáo sư Đường đối xử trịnh trọng như vậy nhất định là người có bối cảnh rất lớn. Trần Bình chần chờ nhìn về phía Từ Khắc Cần đang đi đến trước mặt mình, rồi lạnh nhạt duỗi tay ra bắt tay với ông ta. Trần Bình. Trịnh Thái lúc này đã hoảng sợ đến mức không phản ứng lại. Từ Khắc Cần thế mà cũng tới đây, còn ông ta lại mang theo đám đàn em đứng trước mặt Từ Khắc Cần, như thế này không phải tự tìm đường chết ư? Từ Khắc Cần tất nhiên cũng đã chú ý tới Trịnh Thái. Người này ông ta biết, kẻ này thế lực có chút phức tạp, mãi không giải quyết được. Trịnh Thái, ông mang nhiều người đến đây như vậy làm gì? Từ Khắc Cần chất vấn hỏi. Bản thân ông tốt xấu gì cũng là lãnh đạo, sao có thể chịu đựng đám thế lực này hành động dưới mí mắt mình? Tuy rằng bối cảnh của tên Trịnh Thái này có chút phức tạp, nhưng nếu như đã để ông ta gặp được, đương nhiên sẽ hỏi han một phen cho thật tốt. Trịnh Thái cực kỳ uất ức nhìn về phía Trần Bình nói. Cậu Trần, lúc đầu ông làm giàu là dựa vào việc làm xã hội đen, nhưng những năm gần đây Trịnh Thái đã làm ăn trong sạch, chuyển hình, hơn nữa còn nộp rất nhiều thuế, thậm chí không hề có tiền án nào. Trần Bình biết thân thế của Trịnh Thái phức tạp nên nhẹ giọng nói một câu. Trịnh Thái là người của tôi, nếu như có chỗ nào không đúng, tôi có thể tiếp nhận điều tra cùng với ông ta. Đương nhiên họ có thể tiếp nhận điều tra, bối cảnh thân thế của Trịnh Thái rất trong sạch, hơn nữa còn là doanh nhân nổi tiếng của thành phố Thượng Giang và thành lập nên tổ chức từ thiện Thái Hoa. Có thể nói Trịnh Thái đã hoàn toàn bước lên con đường kinh doanh trong sạch, nhưng tiền án trước kia của ông ta nên bỏ cũng đã bỏ rồi. Từ Khắc Cần sừng sốt nhìn Đường Hòa Mẫn một cái rồi nở nụ cười nói. Cậu Trần nói gì vậy chứ, nếu đã là như thế thì cũng không cần phiền toái như vậy. Trần Bình không nói gì tiếp mà cùng Đường Hòa Mẫn bước ra khỏi phòng bao. Trên đường đi thảo luận về chuyện phẫu thuật cho Mễ Lạp. Ra khỏi câu lạc bộ tinh duyệt, Trần Bình ngước nhìn tòa nhà 3 tầng này, ánh mắt lạnh lùng nói. Chỗ này không cần thiết tồn tại nữa, phá đi. Trịnh Thái gặp người cung kính đáp lời. Sau một cuộc gọi của ông ta, 3 chiếc xe ủi đất cùng xe nâng cuồn cuộn đi tới. Ầm ầm, ngày hôm nay câu lạc bộ tinh duyệt nổi tiếng của thành phố Thượng Giang ầm ầm sụp đổ và bị san thành bình địa. Chuyện này nhất thời oanh động trên các trang bìa tin tức lớn của thành phố Thượng Giang. Bóng lưng bị người ta chụp lại của đám người Trần Bình cũng trở thành tiêu đề trên các trang tin tức. Trần Bình ngồi trên chiếc Audi, tiếp tục thảo luận với Đường Hòa Mẫn về bệnh tình của Mễ Lạp. Đối với bệnh tình của Mễ Lạp, Đường Hòa Mẫn đã nghiên cứu hơn nửa tháng. Đáp án chắc chắn mà ông ta đưa ra là xác suất thành công là 80%, rất cao. Bọn họ đi một chuyến đến bệnh viện thăm Giang Uyển. Cô đã không có chuyện gì, chỉ là sợ hãi quá mức nên ngất đi. Vừa mới ra đến cổng bệnh viện, Đường Hòa Mẫn, Từ Khắc Cần, Trịnh Thái còn đi theo phía sau Trần Bình. Anh lại nhận được điện thoại của bố vợ. Giang Quốc Dân cực kỳ giận dữ, ông trực tiếp lớn tiếng mắng. Trần Bình, bức tranh mà tôi bảo cậu mang tới đâu? Bụp, đầu Trần Bình vang lên một tiếng. Lúc này anh mới nhớ ra, lúc sáng mình ra khỏi nhà là để đưa tranh đến phòng trưng bày quốc hoa cho Giang Quốc Dân. Sao anh lại quên mất chuyện này chứ? Không kịp nghĩ ngợi, Trần Bình vội vàng nói. Đưa tôi đến phố Lão Trạch đường Nam Thi. Trịnh Thái vội vàng đuổi theo sau, mở cửa chiếc xe Mercedes-Benz của mình ra, cùng kính mở Trần Bình lên xe. Đường Hòa Mẫn và Từ Khắc Cần bên kia đều định mở Trần Bình lên xe của mình, nhưng bất đắc dĩ động tác không nhanh bằng Trịnh Thái. Đi theo sau, Đường Hòa Mẫn nói. Tiếp đó, nằm chiếc Audi đi bám theo sau chiếc xe Mercedes-Benz, đi thẳng về phố Lão Trạch, đường Nam Thi. Trần Bình không cho xe dừng lại ở đầu phố Lão Trạch, bởi mẹ vợ anh còn ở nhà. Vì vậy, Trần Bình tìm mấy chỗ đỗ xe, sau đó chạy chậm vào khu nhà cũ, gõ cửa. Mẹ, con tới lấy tranh. Dương Quế Lan mở cửa ra, vẻ mặt không vui mắng. Cậu chết dí ở chỗ nào vậy hả? Có phải muốn tự tôi đi đưa tranh cho bố anh không? Không biết càng ngày bận bị chuyện gì, chỉ biết lêu lòng. Bị Dương Quế Lan mắng nhiếc, Trần Bình cũng chỉ ngượng ngùng cười cười, liên tục xin lỗi. Anh cầm lấy hộp tranh đã chuẩn bị, sau đó vội vã chạy ra khỏi nhà. Phía sau lưng vẫn còn vang lên tiếng trách cứ của mẹ vợ. Sao con gái tôi lại lấy cái đồ vô tích sự như anh chứ? Đúng là xui xẻo tám kiếp. Những lời mắng chửi của Dương Quế Lan truyền thẳng tới đầu phố. Đám người Trịnh Thái, Đường Hòa Mẫn cùng với Từ Khắc Cần nghe thấy vậy, không biết nên nói gì. Loại người mẹ vợ như thế này đúng là cực phẩm. Nhưng mà cậu Trần lợi hại như vậy, sao còn chịu đựng bà ta? Đi phòng trưng bày quốc hoa, các ông cũng đừng đi theo tôi nữa. Có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp. Trần Bình nhìn đám người Đường Hòa Mẫn vẫn còn định đi theo mình, lạnh nhạt nói. Anh lên xe đi thẳng tới phòng trưng bày quốc hoa, quay trở lại phòng trưng bày quốc hoa bên này. Tất cả các bài trí đều đã chuẩn bị xong, cả phòng trưng bày chật kín khách quý. Duy chỉ có những người trong gian phòng trưng bày, quan trọng nhất là sắc mặt không vui. Giang Quốc Dân đứng trong đám người, khoanh tay vẻ mặt cáu kỉnh nói. Thằng Trần Bình, thật đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Bảo nó đưa có bức tranh mà bây giờ còn chưa tới. Buổi triển lãm đã bắt đầu rồi, nhưng bức tranh Xuân Sơn bán lữ đồ của Đường Bá Hồ, vật triển lãm then chốt quan trọng nhất vẫn chờ tới. Việc này khiến Giang Quốc Dân sốt ruột cực kỳ. Bản thân ông không dễ dàng gì mới có thể nở mày nở mặt trước đám bạn già, thậm chí là những nhà siêu tập có tiếng, mà thằng con rể kia lại khiến ông xấu hổ như thế này. Ông có thể không tức giận được sao? Cao Dương đứng bên cạnh Giang Quốc Dân, trên mặt không nén được nở nụ cười nói. Chú Giang, cháu thấy Trần Bình anh ta hoàn toàn không để chú ở trong mắt. Buổi triển lãm quan trọng như vậy mà anh ta lại đến muộn. Đây không phải là làm mất mặt chú hay sao? Tên Cao Dương này thật xấu xa, đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn không quên bỏ đá xuống giếng. Hừ, Giang Quốc Dân hừ lạnh một tiếng. Chú không có đứa con rẻ như cậu ta. Những người ở trong phòng đều là những nhà siêu tập của thành phố Thượng Giang. Lúc này họ cũng đã đợi đến sốt ruột rồi, ồn ào mở miệng nói. Lão Giang, chúng tôi đều cầm thiệp mời của ông đến. Ông cho chúng tôi xem cái gì thế? Tranh đâu? Ông làm việc này cũng quá không tử tế rồi. Có phải ông căn bản không có Xuân Sơn bán lữ đồ, nói có chỉ để hù dọa chúng tôi đúng không? Những thứ siêu tầm ngoài kia chẳng có gì hay ho cả. Chúng tôi đợi là đợi bức tranh này này. Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu nữa? Ông nói rõ ràng đi. Thấy mọi người đều đợi đến sốt ruột, Giang Quốc Dân chỉ có thể cười giải thích. Sắp rồi, con rể tôi đang trên đường tới rồi. Trần Bình chết tiệt, đợi buổi triển lãm này kết thúc, ông nhất định sẽ bắt Giang Uyển ly hôn với nó. Ha ha, lão Giang, ông để thằng con rể vô tích sự của mình đưa tranh tới đây, chẳng phải là sỉ nhục bức tranh kia hay sao? Một người đàn ông trung niên hói đầu, đứng trong đám người chào phúng nói. Ông ta là đối thủ một mất một còn của Giang Quốc Dân. Tiền Bản Sơn cũng là một bộ trưởng trong hội quản lý. Hai người họ cạnh tranh với nhau cũng đã được nhiều năm. mọi người cũng đã đồn đãi về việc con rể của Giang Quốc Dân là một tên vô tích sự từ lâu, ngấm ngầm cũng bàn tán mấy câu. Nhưng hôm nay, Tiền Bà Sơn lại trực tiếp đem chuyện này ra chế giễu trước mặt mọi người như vậy, có chút quá đáng. Giang Quốc Dân hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm bất mãn với Trần Bình. Đúng lúc này, xe của Trịnh Thái đã dừng lại bên ngoài phòng trưng bày quốc hoa. Xác định không ai nhận ra mình, Trần Bình mới xuống xe rồi chạy thẳng vào trong. Trịnh Thái đợi một hồi lâu, sau mới giả vờ làm khách tham quan, cất bước đi theo vào trong. Trần Bình kẹp chiếc hộp quà vào trong nách, chạy chậm vào phòng trưng bày số 1 ở sảnh C. Anh vừa mới xuất hiện ở cửa phòng trưng bày, Cao Dương đã tinh mắt nhìn thấy, tiếp đó lớn tiếng hét lên. Trần Bình đến rồi. Hét xong, hắn ta lập tức nhanh chân chạy tới, một phát giật lấy bức tranh trong tay Trần Bình, rồi tức giận nói. Trần Bình, anh làm gì vậy hả? Có đưa bức tranh mà cũng lâu như vậy, không phải là đi với người phụ nữ nào đấy chứ? Cao Dương đã nhìn thấy Trần Bình lên xe của Sở An An, vì thế hắn mới cố ý nói như vậy, hơn nữa giọng nói còn rất to. Trần Bình nhíu mày nhìn Cao Dương một cái. Cao Dương lại giận dữ trừng mắt lườm anh rồi cười lạnh nói. Bảo anh mang mỗi bức tranh tới mà cũng đến muộn được, có phải anh không để chú Giang vào trong mắt hay không? Chát. Giang Quốc Dân mặt mày giận dữ đi tới, tát một phát lên mặt Trần Bình. Ông tức giận nói. Sao tôi lại có thằng con rể vô tích sự như cậu chứ? Thể diện của tôi đều bị cậu làm cho mất hết rồi. Cái tát bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong phòng trưng bày sững sờ, nhưng trên mặt họ ngoài vẻ đồng tình thì chỉ còn trào phúng. Cao Dương thấy Giang Quốc Dân đánh Trần Bình ngay trước mặt mọi người, trong lòng hắn cực kỳ vui vẻ. Đánh hay lắm, tên vô tích sự này nên bị đánh. Trong mắt Trần Bình toát ra sự buốt giá, nhưng rất nhanh bị đè xuống. Anh cúi thấp đầu nói. Xin lỗi bố, trên đường đến đây còn có chút việc nên mới đến muộn ạ. Hừ, Giang Quốc Dân hừ lạnh một tiếng rồi cầm lấy bức tranh. Ông ổn định lại cảm xúc, xoay người lại cười ha ha nói. Đến đây, tác phẩm thật của Đường Bá Hồ, Xuân Sơn bán lữ đồ đây. Cao Dương bên này vênh váo tự đắc, đứng trước Trần Bình với bộ dáng nhếch nhác, chỉnh lại cổ áo vest của mình, cực kỳ đắc ý nói. Trần Bình, anh nhẫn nhịn giỏi đấy, tôi thật không hiểu, loại cặn bã như anh sao có thể lấy được Giang Uyển. Trước những lời khiêu khích, chế giễu này, Trần Bình lạnh lùng cười nói. Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh cả. Cao Dương hừ lạnh một tiếng nói. Còn không phục à? Anh cũng không tự nhìn xem bản thân là thứ gì. Chủ Giang vốn đã xem thường anh, chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút thì rất nhanh thôi anh sẽ bị nhà họ Giang đá ra khỏi cửa. Đến lúc đó anh cũng chỉ là một con chó mất nhà mà thôi. Tôi thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt cầu xin của anh khi ấy. Cao Dương cất tiếng cười to. Cuối cùng hắn ta liếc mắt nhìn Trần Bình một cách đầy chế nhạo, rồi quay người đi giúp Giang Quốc Dân đang gào to bên kia. Bên này Trịnh Thái đã đến được một lúc lâu. Cảnh vừa rồi ông ta cũng thấy được, trong lòng rất là tức giận. Cậu Trần, có cần tôi dạy dỗ thằng đó một trận không? Trịnh Thái đi tới, nhỏ giọng hỏi. Trần Bình lắc đầu, nhíu mày lạnh giọng nói. Không cần, đây là chuyện riêng của tôi. Ông chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Trịnh Thái sửng sốt, vội vàng gật đầu thưa vâng. Nếu như để người khác nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ kinh ngạc. Trịnh Thái, ông vua thế giới ngầm thành phố Thượng Giang, mà lại cung kính với một tên thanh niên trẻ tuổi bình thường như vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ông ta còn rất sợ hãi. Thật không thể tin được. Trần Bình hít sâu một hơi, anh đứng trong góc của phòng trưng bày, rảnh rỗi cực kỳ. Mà bên kia, đám người đã trở nên nhốn nháo. Giang Quốc Dân cực kỳ kiêu ngạo, đem bức tranh Xuân Sơn bán lữ đồ, chia sẻ với đám bạn già và các nhà sưu tập. Khuôn mặt lộ rõ vẻ vui sướng của ông, khiến trong lòng Trần Bình có chút lo lắng. Bố vợ sẽ không thực sự bắt Giang Uyển ly hôn với mình đấy chứ? Anh phải làm sao để cứu vãn lại cuộc hôn nhân tan vỡ này? Lão Giang, bức tranh này thật tuyệt vời, đúng là đồ thật. Nếu đem ra đấu giá, ít nhất cũng phải 5 triệu nhân dân tệ. Đấu chỉ như vậy, tôi thấy cũng phải 10 triệu. Một đám người vừa ngắm tranh, vừa mồm năm miệng 10 bàn tán. 10 triệu, Giang Quốc Dân nghe vậy, vui vẻ cực kỳ. Cùng đó cũng cảm thấy kinh ngạc. Một bức tranh mà những 10 triệu. Tiểu Cao này, cháu thật sự tặng bức tranh này cho bác ư? Giang Quốc Dân nghiêng đầu hỏi Cao Dương đang đứng bên cạnh. Dù sao đây cũng là 10 triệu nhân dân tệ, cậu ấy có thể tặng không cho ông sao? Cao Dương tất nhiên hiểu được ý tứ của Giang Quốc Dân, hắn hào phóng nói. Chú Giang, bức tranh này tất nhiên là để tặng cho chú rồi. Cháu cũng không hiểu chuyện sưu tập, bức tranh này nên nằm trong tay một nhà sưu tập như chú mới có giá trị. Không thể không nói, Cao Dương rất biết cách nịnh hót. Giang Quốc Dân bây giờ cực kỳ vui vẻ, ông vỗ vai Cao Dương, mặt đầy sự vui vẻ nói. Hôm nào lại đến nhà chú ăn cơm, chú bảo dì Dương làm mấy món tủ của bà ấy cho cháu. Giang Quốc Dân sao lại không biết Cao Dương có ý tứ với con gái của mình. Nhưng ông cũng là người coi trọng thể diện. Giang Uyển đã kết hôn với Trần Bình rồi. Chẳng lẽ ông thật sự chia rẽ bọn họ rồi để con gái gả cho Cao Dương? Vậy đấy là tái hôn rồi. Cái mặt già của ông cũng không giữ nổi. Hay là khi về hỏi ý kiến con gái một chút? Nghĩ tới đây, Giang Quốc Dân lại nhìn Trần Bình đang đứng nơi góc phòng một cái. Trong lòng cực không vui, ông hừ lạnh một cái, nói thầm. Đúng là đồ vô tích sự. Thấy bố vợ nhìn mình, Trần Bình nhếch miệng cười ha ha, nhưng lại đổi lấy một ánh mắt khinh thường. Bố vợ lại xem thường anh. Mà lúc này, một chiếc xe Bentley sao hoa dừng lại ở trước cửa bên ngoài phòng trưng bày quốc hoa. Trong nháy mắt, lập tức có mấy nữ nhân viên tiếp tân tiến lên chào đón. Hôm nay, Phùng Thụy Tường cố ý chạy tới phòng trưng bày quốc hoa, bởi ông nghe nói trong buổi triển lãm này có một báu vật thời nhà Minh, đó là tác phẩm thật của Đường Bá Hồ. Ông ta rất tò mò, bản thân ông ta vốn là nhà sưu tập có tiếng trong nước, nghe thấy có thứ tốt sẽ được triển lãm, đương nhiên phải đến chính mắt nhìn xem. Bước vào trong phòng trưng bày, thân phận của Phùng Thụy Tường dẫn tới một trận bàn tán không nhỏ. Oà, đó không phải là chủ tịch Phùng Thụy Tường của Thương mại Quốc Hoa sao? Bậc thầy trong giới sưu tập đó, ông ta thế mà cũng tới đây. Thật không thể tin được, bức tranh của Giang Quốc Dân còn kinh động đến cả đại Phật này. Lúc này, sau khi không ít nhân vật có máu mắt ở thành phố Thượng Giang nhìn thấy Phùng Thụy Tường đều cung kính chào hỏi, nịnh nọt ông ta. Đây không chỉ bởi danh tiếng của ông ta trong giới sưu tập, mà còn vì ông ta là một chủ tịch tập đoàn có giá trị con người hơn 3 tỷ nhân dân tệ. Tất nhiên, cái gì mà bậc thầy sưu tầm đều là do người ở đây thổi phồng. Ông ta cũng chỉ là có chút danh tiếng mà thôi. Nhưng mà đối với người ở nơi này, Phùng Thụy Tường cũng là nhân vật lớn không thể tranh cãi. Lúc này, Giang Quốc Dân mặt mũi vui vẻ đi thẳng từ phòng trưng bày trong cùng ra ngoài tiếp đón. 7-8 người phía sau đều là bạn bè của ông. Ôi trời ơi, thầy Phùng tự mình đến buổi triển lãm này của tôi mà tôi lại không thể tiếp đón từ sớm, mong anh rộng lòng bỏ qua. Giang Quốc Dân phấn khích cực kỳ. Bậc thầy trong giới sưu tập Phùng Thụy Tường đích thân đến đây, danh tiếng của ông nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều. Ông Giang, ông khách sáo quá, tôi cũng là nghe danh mà tới thôi, quấy rầy ông rồi. Phùng Thụy Tường khách sáo, mặt đầy vui vẻ bắt tay với Giang Quốc Dân. Thầy Phùng có thể tới đây là vinh dự của tôi, để tôi dẫn anh đi vòng quanh xem. Những thứ này đều là vài món đồ chơi tôi hay mân mê, không thể so sánh được với đồ mà thầy Phùng sưu tập. Giang Quốc Dân gặp được Phùng Thụy Tường, ông giống như một tay mơ mới vào nghề gặp được thầy giáo trở nên cực kỳ khiêm tốn. Cao Dương nhìn thấy Phùng Thụy Tường, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội nịnh nọt này. Hắn bước lên phía trước, nhiệt tình bắt tay với Phùng Thụy Tường rồi nói: Chào ông chủ tịch Phùng, tôi là tổng giám đốc của công ty truyền thông Tinh Mộng, Cao Dương. Tôi rất vui được làm quen với ông. Phùng Thụy Tường khách sáo bắt tay với hắn, vừa định mở miệng nói chuyện thì Cao Dương lại tiếp tục nói: Chủ tịch Phùng, buổi triển lãm hôm nay là do tôi chuẩn bị, hay là để tôi dẫn ngài đi tham quan một chút? Cao Dương vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Quốc Dân lập tức xa sầm. Thằng nhóc này không thấy ông đang đứng ngay đây sao? Chủ tịch Phùng còn cần cậu ta tự mình đưa đi tham quan sao? Nhưng mà Cao Dương đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Giang Quốc Dân. Hắn cực kỳ ân cần, chủ động dẫn Phùng Thụy Tường đi tham quan, giới thiệu. Tuy rằng trong lòng Giang Quốc Dân có chút không vui, nhưng vẫn đi theo, thỉnh thoảng bổ sung vài câu. Những người phía sau Giang Quốc Dân cũng liên tục gật đầu, nịnh nọt Phùng Thụy Tường. Không ít người ở một bên thì thầm to nhỏ. Lần này, Giang Quốc Dân nhất định sẽ nổi tiếng trong giới sưu tầm. Đến ngay cả Phùng Thụy Tường cũng đến đây mà. Đúng vậy, chỉ cần là đồ mà thầy Phùng vừa mắt, thì thứ đó nhất định phải có giá. Cũng không trách được, người ta tuy rằng có thằng con rể vô tích sự, nhưng lại cũng có thằng con rể tương lai rạng ngời khác. Một đám người nhỏ giọng thảo luận với nhau, vẻ mặt người nào người nấy đều hâm mộ lại đố kỵ. Kỳ thực, Phùng Thụy Tường rất coi thường những đồ sưu tập ở phòng ngoài. Hay nói cách khác, đối với Phùng Thụy Tường, tất cả đều chỉ là rác rưởi. Miễn cưỡng tham quan một vòng, Phùng Thụy Tường mới cùng Cao Dương đi đến phòng trưng bày xa hoa tận trong cùng. Một chàng trai trẻ đứng trước bức tranh được treo trong tủ kính. Phùng Thụy Tường nhìn thoáng qua, liền thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc. Trong lòng lập tức trở nên kích động. Cậu Trần thế mà lại ở đây. Cao Dương nhìn thấy Trần Bình đứng ở trước bức tranh, lập tức giận đến thở không ra hơi. Hắn xa sầm mặt mày bước tới. Một phát, đẩy Trần Bình ra rồi trách cứ nói. Anh đi sang bên kia đi, không thấy chủ tịch Phùng tới rồi à, mà còn ngây người đứng chỗ này. Và lại, anh có thể xem hiểu à? Tên Trần Bình này đúng là kém cỏi, đã không hiểu lại còn giả vờ. Giang Quốc Dân cũng cực kỳ mất hứng, tất cả mọi người đều đi ra đón Phùng Thụy Tường, còn cậu ta lại nhàn nhã đứng đây ngắm tranh. Đúng là tên vô tích sự thiền cận. Trần Bình khó chịu, nhìn về phía Cao Dương, nhưng không nói thêm bất cứ lời nào. Anh im lặng đứng sang một bên. Phùng Thụy Tường giờ phút này nhìn thấy Cao Dương đối xử với Trần Bình một cách cộc cằn như vậy. Tất nhiên lòng sinh tức giận. Ông vừa muốn đi lên dạy dỗ hắn ta, đã thấy Trần Bình nhíu mày nhìn về phía mình. Phùng Thụy Tường lập tức đứng sững lại, nhanh chóng hiểu được ý tứ của đối phương. Chủ tịch Kiều từng dặn dò ông ta rằng cậu Trần không thích khoa trương, nhưng ông vẫn phải nghĩ biện pháp phá hủy nhuệ khí của tên Cao Dương kia. Sỉ nhục cậu Trần chính là sỉ nhục ông. Thầy Phùng, mời anh xem, đây là vật trưng bày then chốt của buổi triển lãm lần này, bút tích thật của Đường Bá Hồ, Xuân Sơn bán lỡ đồ. Thật kích động quá mà, có thể khiến thầy Phùng tự mình giám định. Sau buổi triển lãm này, danh tiếng của Giang Quốc Dân ông ở giới siêu tầm nhất định sẽ được nâng cao. Nhưng mà ông vừa dứt lời, sắc mặt của Phùng Thụy Tường lập tức trở nên kỳ quái. Có nhầm không vậy? Xuân Sơn bán lữ đồ. Phùng Thụy Tường nghi ngờ nhìn qua, nhìn thấy bức tranh được đặt trong tủ kính của phòng trưng bày, ông ta lập tức cảm thấy cực kỳ quen mắt. Đây không phải là bức tranh ông nâng niu cất giữ nhiều năm, sau đó tặng cho cậu Trần hay sao? Đợi đã, không đúng, bức tranh này nhìn có chút kỳ quái. Phùng Thụy Tường chỉ nhìn qua một cái, liền nhận ra bức tranh này không phải là bức tranh ban đầu ông ta tặng cho cậu Trần. Đây là một bức tranh giả. Bức tranh này là một bức tranh giả. Bức tranh này là do ai tặng vậy chứ? Thế mà lại có thể đem ra triển lãm ở phòng trưng bày quốc hoa. Nhìn cảnh này, có lẽ tất cả mọi người đều cho rằng nó là tranh thật. Ngay lúc Phùng Thụy Tường sửng sốt, Giang Quốc Dân bên kia đã không ngừng kể về bức tranh này, bao gồm cả lai lịch của nó. Thầy Phùng, bức tranh này là quà sinh nhật Tiểu Cao tặng cho tôi, giá cả không thấp, ngài kiểm định nó một chút được không? Tiểu Cao, Cao Dương, Phùng Thụy Tường với sắc mặt kỳ lạ nhìn về phía Cao Dương cười tủm tỉm trước mặt, nhìn dáng vẻ của cậu ta rất là kiêu ngạo. Cũng chính là cậu ta đã hỗn láo với cậu Trần. Lúc này đây, trong lòng Phùng Thụy Tường đã có tính toán. Cao Dương, cậu xong đời rồi, tôi phải thay cậu Trần dạy dỗ cậu. Phùng Thụy Tường cực kỳ nghiêm túc đi tới trước tủ kính, rồi cẩn thận ngắm nghía bức tranh. Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy đều cảm thấy vô cùng trang trọng, thần bí. Đây chính là thầy Phùng, nhà siêu tập cực kỳ có danh tiếng ở thành phố Thượng Giang. Nếu ông ấy cũng đối xử với tranh Xuân Sơn bán lữ đồ của Đường Bá Hồ này cẩn thận như thế, vậy nó chắc chắn là đồ thật, giá cả không thấp. Giang Quốc Dân đứng bên cạnh Phùng Thụy Tường cung kính cực kỳ, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ kiêu ngạo cùng tự hào. Thậm chí ông bắt đầu ảo tưởng cảnh sau này danh tiếng trong giới siêu tầm ở thành phố Thượng Giang của mình không ngừng tăng cao. Tưởng tượng như vậy, ông càng thêm yêu thích Cao Dương, còn quay về phía hắn ta gật gật đầu. Cao Dương thấy chú Giang vui vẻ như vậy, hắn tự nhiên cũng vui mừng hớn hở, hướng về phía Trần Bình đang đứng trong góc phòng đắc ý vênh cằm. Trần Bình cũng chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó cúi đầu nghịch điện thoại. Anh đang làm gì vậy? Tất nhiên là anh đang sắp xếp công việc cho Tô Tình. Tô Tình, chị kiểm tra một chút xem xung quanh có chỗ nào bán hoa lây không. Mấy ngày nữa tôi sẽ tới mua xe để nhân viên công ty chúng ta thay hết xe điện bằng hoa lây. Tin nhắn của Trần Bình cực kỳ đơn giản nhưng lại rất thô bạo. Lúc này đây, Tô Tình đang ở công ty làm việc, áo sơ mi màu trắng phối cùng chân váy màu đen, cặp chân với làn da trắng mịn mượt mà như làn da em bé, đi một đôi giày cao gót mảnh màu đen. Cô kinh ngạc đọc tin nhắn của ông chủ rồi vội vã trả lời. Ông chủ, cậu nói là muốn đổi xe điện mà công ty chúng ta cấp cho nhân viên thành xe Harley. Tô Tình chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng. Cô lại lần nữa ý thức được rằng Trần Bình không phải giàu có bình thường. Một chiếc xe Harley ít nhất cũng phải mấy chục nghìn nhân dân tệ, tốt cũng phải 100-200 nghìn nhân dân tệ. Tất cả nhân viên công ty cũng phải hơn 100 người, vậy chẳng phải sẽ tốn chục triệu tiền nhân dân tệ sao? Trần Bình, rốt cuộc cậu là ai? Sao lại giàu có như vậy? Ừ, chị mau liên hệ một chút, tốt nhất là đặt trước, tôi không muốn đến lúc ấy lại xảy ra phiền phức. Trả lời xong tin nhắn này, Trần Bình cất điện thoại đi, ngồi im bên cạnh quan sát. Mỗi một hành động của Phùng Thụy Tường đều thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng trưng bày. Thậm chí, có người đã bắt đầu nịnh nọt Giang Quốc Dân, khiến Giang Quốc Dân vui vẻ không thôi. Thầy Phùng, nhớ thế nào? Bức tranh thật của Đường Bá Hổ này bây giờ đáng giá bao nhiêu vậy? Giang Quốc Dân thấy Phùng Thụy Tường đã xem xong, liền vội vàng vui vẻ hỏi. Phùng Thụy Tường trầm mặc một lúc, tất cả mọi người cũng theo đó mà trở nên căng thẳng. Anh xem, thầy Phùng cũng trở nên nghiêm túc rồi, bức tranh này thật khó lường. Tôi đánh cược ít cũng phải 8 triệu. Đang lúc mọi người sôi nổi bàn tán, Phùng Thụy Tường trầm giọng nói. Ông Giang, bức tranh này tôi thấy đáng giá. Ha ha ha, Giang Quốc Dân đã nhịn không được cất tiếng cười to, nhưng nửa câu sau của Phùng Thụy Tường trực tiếp khiến Giang Quốc Dân im mặt lại, ho khan vài tiếng. 100 tệ. Tiếng của Phùng Thụy Tường vang vọng trong phòng trưng bày. 100 tệ. Giang Quốc Dân trợn trừng mắt, những người khác cũng ngây ngẩn. Cao Dương là người kinh ngạc nhất. Bức tranh ông đây tiêu tốn hơn 2 triệu nhân dân tệ lại chỉ đáng giá 100 tệ. Có nhầm không vậy? Còn mẹ nó, ông ta thật sự là thầy Phùng sao? Nhất định là giả. Thầy Phùng, ông đừng nói đùa nữa. Đây là Xuân Sơn bán lữ đồ, bút tích thật của Đường Bá Hổ đó. Phùng Thụy Tường cười nhạt hai tiếng, giải thích nói. Vậy để tôi nói cho ông biết, bức tranh này là tranh giả. Tranh giả? Ngay lập tức, tất cả mọi người trong phòng trưng bày đều xô trào. Thế mà lại là đồ giả? Không thể nào, đây sao có thể là đồ giả được? Mấy người chúng tôi đều đã xem qua, đây là tranh thật. Giang Quốc Dân biện hộ nói. Phùng Thụy Tường biết đối phương nhất định sẽ không tin. Ông ta ngay lập tức chỉ vào bức tranh phân tích trước mặt mọi người. Bức tranh này gần như có thể lấy giả lừa thật. Các ông không nhìn ra cũng không kỳ lạ. Nhưng các ông nhìn kỹ chỗ này. Ấy, nét vẽ nhân vật ở đây không được đậm. Nét vẽ và màu sắc rõ ràng bị gián đoạn. Đây là khuyết điểm do máy móc sửa chữa. Nó rất khó phát hiện, nên người bình thường quả thật không nhận ra được. Mọi người trong phòng trưng bày nghe Phùng Thụy Tường giải thích như vậy đều bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra là tranh giả. Giang Quốc Dân, ông cũng rất biết cách lừa người đấy. Đúng vậy, làm nửa ngày lại lấy một bức tranh giả ra cho chúng tôi xem. Cái thứ gì vậy chứ? Đám người ngay lập tức bất mãn mà tản ra, còn Giang Quốc Dân thì cả mặt đầy vẻ xấu hổ và căng thẳng. Sao lại có thể là tranh giả được? Không thể nào. Cao Dương đứng bên cạnh, mày nhíu chặt, rồi lại liếc mắt nhìn Trần Bình đang đứng trong góc. Hắn đột nhiên kéo ống tay áo của Giang Quốc Dân, ghé sát tai ông nói nhỏ. Chú Giang, có khi nào Trần Bình cầm nhầm không? Cầm nhầm? Giang Quốc Dân lập tức bừng tỉnh. Nhất định là như vậy, chắc chắn là Trần Bình lấy nhầm rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Giang Quốc Dân không để ý tới những lời mắng mỏ của người khác, đi thẳng tới trước mặt Trần Bình rồi tát anh một cái, sau đó tức giận gào lên. Trần Bình, có phải anh cầm bức tranh giả của anh tới đây không? Có phải anh muốn tôi mất mặt đúng không? Giang Quốc Dân cực kỳ tức giận. Bản thân ông không dễ dàng gì mới mở triển lãm cá nhân này. Ông chỉ hy vọng nhân cơ hội này đề cao danh tiếng của mình. Nhưng bây giờ thì hay rồi, gây ra hiểu lầm lớn như vậy, đúng là mất mặt quá đi mất. Dù sao, Giang Quốc Dân ông ở trong giới này cũng có nhiều người có chút ít tiếng tăm. Vì vậy, ông đem tất cả lửa giận trút lên người Trần Bình. Phùng Thụy Tường nhìn thấy cảnh đó, lập tức nổi giận. Ông ta định tiến lên ngăn cản, nhưng Trần Bình lại lạnh lùng chừng ông ta một cái. Sau đó Trần Bình vội vàng nói. Xin lỗi bố, là con cầm nhầm ạ. Bây giờ con trở về lấy bức tranh kia. Còn không nhanh đi đi. Giang Quốc Dân giận dữ, ánh mắt buốt giá. Sao ông lại có thằng con rể vô dụng như thế này chứ? Cao Dương đứng phía sau Giang Quốc Dân, nở nụ cười âm trầm, lạnh lùng, đầy sự khiêu khích. Thấy Trần Bình đã chạy ra ngoài, Cao Dương tiếp tục đổ dầu vào lửa nói. Chú Giang, cháu thấy Trần Bình cố ý làm vậy. Anh ta bất mãn với chú đấy. Dù sao chú cũng là bố vợ của anh ta. Thế mà anh ta lại làm chỗ mất mặt trong trường hợp quan trọng như thế này. Quả đúng là... nó là đồ vô tích sự. Đợi chú về, chú sẽ bỏ ra nguyền ly hôn với nó. Giang Quốc Dân trực tiếp ngắt lời của Cao Dương. Trong lòng ông lúc này đều là lửa giận. Cao Dương vui mừng quá mức, hắn đã đạt được mục đích của mình. Cao Dương âm thầm siết chặt nắm tay, tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Ha ha, Giang Uyển lập tức sẽ là người phụ nữ của hắn. Sau khi Trần Bình rời đi, Giang Quốc Dân xin lỗi tất cả mọi người nói. Xin lỗi mọi người vì đã lấy nhầm tranh, tôi đã bảo con rể quay trở về lấy bức tranh thật rồi. Nghe thấy câu xin lỗi của Giang Quốc Dân, tự nhiên có người nghi ngờ hỏi. Lão Giang, sao có thể lấy nhầm tranh được chứ? Chẳng lẽ ông có hai bức Xuân Sơn Bán Lữ đồ? Giang Quốc Dân đang định mở miệng nói, Cao Dương bên này đã cười giải thích. Chuyện là như thế này, mấy ngày hôm trước là sinh nhật của chú Giang. Cháu và con rể của chú Giang là Trần Bình đều chuẩn bị quà tặng. Kết quả đều là Xuân Sơn Bán Lữ đồ. Bức tranh giả này là của con rể chú Giang mua từ chợ đồ cổ để tặng chú ấy. Còn bức tranh thật là do cháu dùng 2 triệu nhân dân tệ mua của bạn bè để tặng cho chú Giang. Thế mà lại bị tên Trần Bình vô dụng kia lấy nhầm. Sau một hồi giải thích, tất cả mọi người cũng hiểu được đại khái mọi chuyện. Trong nháy mắt, mọi người trong phòng trưng bày đều bắt đầu đủ kiểu chế giễu Trần Bình. Bây giờ lại còn có loại người như thế này, mua tranh chữ từ chợ đồ cổ để tặng bố vợ thì mất mặt biết chừng nào chứ. Tôi lại cảm thấy con người Cao Dương không tồi, con gái Giang Quốc Dân xinh đẹp như vậy, đáng nhẽ ra hai người bọn họ phải thành một đôi mới phải. Phùng Thụy Tường đứng giữa đám người, nghe thấy những lời bàn tán như vậy, sắc mặt không khỏi ngày càng trở nên xa sầm. Những kẻ này sao biết được cậu Trần chính là phú nhị đại cao cấp, ra tay lên đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ chứ. Phùng Thụy Tường cũng nghe ra được chuyện tranh giả. Cái gì mà tranh giả tranh thật? Bức tranh ban đầu ông tặng cho cậu Trần chính là đồ thật, chẳng qua bị đám người Giang Quốc Dân này cho rằng là đồ giả. Đồ giả biến thành đồ thật lại bị đám người này coi thường thành đồ giả. Bức tranh là Trần Bình đi lấy lúc này, tất nhiên là bức tranh thật ông tặng cậu ta lúc ban đầu. Nhưng mà qua những lời mà Cao Dương nói lúc trước, tất cả mọi người đều cho rằng bức tranh bây giờ Trần Bình đi lấy là do Cao Dương tặng. Phùng Thụy Tường sờ cằm, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng nhợt nhạt. Cũng được, vậy để ông khiến tên Cao Dương không biết lễ độ này mất mặt, giúp cậu Trần xả giận. Chẳng qua bao lâu, Trần Bình lại cầm tới một bức tranh. Trịnh Thái vẫn luôn lẩn trong đám người, im lặng quan sát mọi chuyện. Giang Quốc Dân tự mình đi tới, rằng lấy bức tranh trong lòng anh, rồi mắng thêm mấy câu. Đồ vô tích sự, biến sang một bên, bao giờ về tôi sẽ xử lý cậu. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi, cười nhạt 2 tiếng rồi đứng sang một bên. Bức tranh lại được trưng bày một lần nữa. Giang Quốc Dân mời Phùng Thụy Tường giám định một lần nữa. Thầy Phùng, ông xem một chút, bức tranh này mới là thật. Phùng Thụy Tường giả vờ cẩn thận xem xét, vừa xem còn vừa gật đầu tán thưởng nói. Thật tuyệt vời, đây mới là tác phẩm thật của Đường Bá Hồ. Lời này vừa nói ra, Giang Quốc Dân mới bình tĩnh một chút. Trên mặt cũng không khống chế được nở nụ cười. Nhưng mà câu nói tiếp theo lại khiến tất cả mọi người trong phòng trưng bày sửng sốt. Tổng giám đốc Cao, Cao Dương đúng không? Cậu chắc chắn bức tranh này là do cậu mua từ bạn bè chứ? Phùng Thụy Tường cười híp mắt, nhìn về phía Cao Dương đang tỏ ra vô cùng kiêu căng. Tất nhiên rồi, Cao Dương cực kỳ đắc ý nói. Phùng Thụy Tường lường trước rằng Cao Dương sẽ nói như vậy. Ông ta nửa cười nửa không hỏi. Xin hỏi, Tổng Giám đốc Cao mua bức tranh này từ người bạn nào? Cao Dương vừa nghe thấy câu hỏi này, mặt càng thêm vui vẻ. Chẳng lẽ Phùng Thụy Tường muốn làm quen với người bạn kia của hắn? Đây chính là cơ hội tốt để hắn kết giao với Phùng Thụy Tường. Chủ tịch Phùng, ông ta là Ngụy Đại Phúc, ông chủ ở chợ đồ cổ, ông ấy rất có tiếng tăm, tôi có thể lập tức gọi ông ấy tới đây. Cao Dương cười nói. Không cần đâu, Phùng Thụy Tường xua tay nói. Tiếp đó lấy điện thoại của mình, cười híp mắt nói. Tôi cũng quen biết Ngụy Đại Phúc. Phùng Thụy Tường cũng chẳng xa lạ gì với tên Ngụy Đại Phúc này. Hắn là một chủ cửa hàng có tiếng ở chợ đồ cổ. Nhưng ở trong giới đồ cổ lại là loại người tiếng xấu đổ ra. Bởi vì tên Ngụy Đại Phúc này giỏi bán hàng giả. Hắn thường xuyên đem đống đồ giả của mình bán sang tay cho những người không biết xem hàng. Xem ra Cao Dương này bị Ngụy Đại Phúc lừa rồi. Nhưng Phùng Thụy Tường cũng chẳng có chút đồng tình nào với hắn. Điện thoại được kết nối, ông ta lạnh nhạt mở miệng nói: "Ngụy Đại Phúc, dạo gần đây vẫn khỏe chứ?" Đầu bên kia điện thoại là giọng nói điềm tĩnh mang theo giọng điệu cổ lũ gian thương của một người đàn ông trung niên. Ông ta cao giọng nói: "Trời ơi, sao hôm nay thầy Phùng lại có thời gian gọi điện cho tôi thế này? Muốn đến xem hàng sao?" Ngụy Đại Phúc đang ngồi trên ghế thái sư gỗ đỏ trong cửa tiệm của mình ở chợ đồ cổ uống trà. "Ông nghiêm túc lại cho tôi, mau đến phòng trưng bày quốc hoa một chuyến." Phùng Thụy Tường không chút khách sáo nói rồi thẳng tay cúp điện thoại. Ngụy Đại Phúc ở đầu bên kia cũng không vì như vậy mà nổi giận, ngược lại nhanh nhẹn khởi động chiếc BMW của mình rồi lái thẳng tới phòng trưng bày quốc hoa. Cao Dương vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt nói: "Thầy Phùng cũng quen biết với ông chủ Ngụy, vậy chúng ta cũng có duyên quá." Phùng Thụy Tường không nói gì, chỉ ngồi bàn trà bên cạnh, vừa nhìn Cao Dương giống như một thằng ngốc đứng bên cạnh tự tán dương chính mình, vừa im lặng chờ đợi Ngụy Đại Phúc. Tất cả mọi người đứng bên cạnh Phùng Thụy Tường đều im lặng chờ đợi, tuy rằng bọn họ không hiểu vì sao Phùng Thụy Tường lại gọi Ngụy Đại Phúc đến đây, nhưng có lẽ là ông ấy muốn hỏi một vài chuyện liên quan tới bức tranh. Tiếng điện thoại vang lên, Trần Bình đứng trong góc phòng nhận được một tin nhắn do Phùng Thụy Tường gửi tới. "Cậu Trần, cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu dạy dỗ tên Cao Dương này một chút." Trần Bình ngẩng đầu nhìn sang, bắt gặp Phùng Thụy Tường đang hơi mỉm cười nhìn về phía mình. Nghĩ ngợi một lúc, Trần Bình cũng không có ngăn cản. Cao Dương nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Hắn đứng bên cạnh Phùng Thụy Tường nói huyên thuyên: "Chủ tịch Phùng, tên Trần Bình kia là một kẻ vô tích sự, không đáng để ngài quan tâm đâu." Sắc mặt Phùng Thụy Tường lập tức trầm xuống, cũng không nói gì, nhưng trong lòng cũng đã nhớ kỹ Cao Dương. Không đến 10 phút sau, Ngụy Đại Phúc với dáng người thấp bé, vai to người béo, mặc âu phục đi đến phòng trưng bày. Người đàn ông này mặt bóng nhẫy dầu, thấy người liền cười giống như ông Phật Di Lặc. "Thầy Phùng, tôi đến rồi đây, ông có chuyện gấp gì vậy?" Ngụy Đại Phúc ba bước gộp thành hai bước đi tới bên cạnh Phùng Thụy Tường, mặt cười đầy nịnh nọt. Sau khi Cao Dương nhìn thấy Ngụy Đại Phúc, coi như chào hỏi gật đầu cười với ông ta. Cũng nhờ có bức tranh của ông ta, mình mới có thể nở mày nở mặt với nhiều người như vậy. Phùng Thụy Tường nhìn Ngụy Đại Phúc lạnh nhạt nói: "Ngụy Đại Phúc, ông được đấy, bây giờ làm ăn khấm khá nhỉ?" Ngụy Đại Phúc khẽ giật mình, sau đó hơi cúi người nói: "Nào có, nào có, đây đều không phải nhờ có danh tiếng của thầy Phùng hay sao?" "Hừ." Đột nhiên, ầm, Phùng Thụy Tường đập mạnh xuống mặt bàn, giận dữ chỉ vào bức tranh kia, hỏi: "Ngụy Đại Phúc, bức tranh kia có phải do ông bán không?" Hành động bất ngờ này của Phùng Thụy Tường khiến Ngụy Đại Phúc run rẩy cả người, mồ hôi tuôn như mưa. Người xung quanh mờ mịt nhìn xem, bọn họ hoàn toàn không hiểu tình huống bây giờ là như thế nào. Ngụy Đại Phúc cũng rất sợ hãi. Ban đầu nhờ có sự giúp đỡ của Phùng Thụy Tường, ông ta mới có thể đứng vững ở thành phố Thượng Giang này. Chỉ là sau khi ông ta phất lên, cũng không liên lạc nhiều với Phùng Thụy Tường, coi như là tự tách ra lập nghiệp. Nhưng có tình nghĩa như vậy nên Ngụy Đại Phúc hoàn toàn không dám qua loa trước mặt Phùng Ngụy Tường. Ngụy Đại Phúc vội vàng quay đầu lại nhìn tủ kính, ông ta ngay lập tức bị dọa đến mềm nhũn hai chân. Xuân Sơn bán lữ đồ, xong rồi, chuyện ông ta bán đồ giả không giấu được nữa rồi. Càng tồi tệ là bức tranh Xuân Sơn bán lữ đồ thật lại nằm trong tay của Phùng Thụy Tường, bức tranh treo ở đây tất nhiên là đồ giả. "Thầy Phùng, nghe tôi giải thích." Ngụy Đại Phúc căng thẳng, trên toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Cao Dương vẫn chưa hiểu tình huống lúc này ra sao, hỏi: "Ông chủ Ngụy, ông làm sao vậy?" Trong lòng Ngụy Đại Phúc khổ không thể tả, ông ta cũng đã hiểu lý do vì sao Phùng Thụy Tường gọi mình đến đây, vội vàng nói với Cao Dương: "Tổng giám đốc Cao, xin lỗi cậu, bức tranh lần trước tôi bán cho cậu là đồ giả, đợi quay về cửa hàng tôi sẽ trả tiền lại cho cậu." "Giả?" Cao Dương ngay lập tức hét lên một tiếng kinh ngạc. Rất nhiều người phía sau hắn ta cũng hít sâu vào một hơi lạnh, dáng vẻ không dám tin. Giang Quốc Dân càng kinh ngạc, hoàn toàn trở nên bối rối. "Ông chủ Ngụy, ông có ý gì hả? Thành giả gì chứ? Tôi đã bỏ ra 2 triệu để mua nó đó." Cao Dương cũng không thể nào chịu đựng nổi, cả người lúc nắng lúc lạnh. "Hơn nữa, vừa rồi thầy Phùng cũng nói bức tranh kia là thật. Có phải ông uống say rồi hay không?" Ngụy Đại Phúc gấp đến mức giống như kiến bò trên chảo nóng. Ông ta vội vã chạy đến trước cửa kính, cẩn thận xem xét một hồi, rồi lập tức kinh ngạc hét lên. Đây không phải là bức tranh tôi bán cho cậu. Đây tất nhiên không phải. Những người khác không chú ý, nhưng Ngụy Đại Phúc lại chú ý tới. Phía góc khuất bên phải của phía dưới của cuộn tranh có một con dấu rất nhỏ. Trên đó là bốn chữ Phùng Thụy Tường Thu. Một đám người chỉ lo ngắm tranh nên hoàn toàn không chú ý tới chi tiết này. Bởi góc bên dưới này cũng có rất nhiều con dấu. Cái gì? Không phải là bức tranh ông bán cho tôi. Cao Dương lúc này cực kỳ bối rối, đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có một cảm giác bất an. Giang Quốc Dân càng kinh ngạc kêu lên. Thầy Phùng, ông chủ Ngụy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phùng Thụy Tường hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cất bước đi tới trước người Ngụy Đại Phúc, chừng ông ta một cái rồi nói. Bức tranh này là thật, nhưng nó không phải là bức tranh do Tổng Giám Đốc Cao mua được. Không thể nào, bức tranh thật này sao có thể? Giang Quốc Dân nhíu chặt mày, nhất thời không biết nói gì, ông có chút khó hiểu. Còn Ngụy Đại Phúc đã chú ý tới bức tranh bị vứt trên mặt đất khác. Ông ta nhặt nó lên rồi mở ra xem, sau đó lập tức hưng phấn nói. Bức tranh này mới là bức tranh Tổng Giám Đốc Cao mua ở chỗ tôi. Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, phát hiện bức tranh Ngụy Đại Phúc cầm trong tay chính là bức tranh giả bị Giang Quốc Dân trước đó coi như rác rưởi mà ném trên mặt đất. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Đây là chuyện gì thế? Giang Quốc Dân đã giận đến phát run, cũng không giữ thể diện nữa. Cả mặt đỏ bừng giận dữ nói. Cao Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bức tranh giả kia là của cháu. Lúc này Cao Dương tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận, hắn cứng cổ lên nói. Sao có thể chứ? Bức tranh này cháu tốn 2 triệu mới mua được, sao có thể là giả được chứ? Nói xong, hắn trợn mắt nhìn Ngụy Đại Phúc nói. Ông chủ Ngụy, ông không thể đứng trước mặt mọi người nói những lời bịa đặt như vậy được. Ông nhìn lại cho kỹ xem, bức tranh thật này mới là bức tôi mua ở chỗ ông. Ngụy Đại Phúc giờ đây sao dám nói dối. Thầy Phùng ở ngay chỗ này, có cho ông ta 100 cái gan, ông ta cũng không dám đổi trắng thay đen. Ngụy Đại Phúc lập tức nói. Tổng Giám Đốc Cao, thực sự xin lỗi cậu. Lúc đầu thấy cậu không am hiểu tranh, tôi mới lấy đồ giả bán cho cậu. Cậu yên tâm, trở về tôi sẽ trả lại cậu 3 triệu. 1 triệu kia coi như tôi bồi thường cho cậu. Ai muốn 1 triệu của ông? Cao Dương tức phát điên. Bây giờ hắn ta cũng đã hiểu rõ ràng. Bức tranh giả trước đó, thế mà lại là bức tranh do hắn mua. Còn bức tranh thật này. Ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển tới Trần Bình đang đứng trong góc. Anh vẫn tỏ vẻ vô tội, nói. Tôi mua được từ chợ đồ cổ. Vãi nhái. Thế mà anh ta lại tìm được tranh thật của Đường Bá Hồ. Thằng cha này đúng là mèo mù vớ được cá rán. Tuy rằng trong lòng Giang Quốc Dân vẫn còn tức giận, nhưng may ra ông ta vẫn còn có tranh thật. Hừ, Cao Dương, thế mà cậu lại lấy tranh giả đến lừa tôi. Giang Quốc Dân cực kỳ tức giận. Từ sau, cậu đừng đến nhà tôi nữa. Còn những thứ cậu tặng kia, cậu cũng mau đem về đi. Cao Dương hết đường chối cãi. Hắn hoàn toàn không hiểu được sao Ngụy Đại Phúc lại nói như vậy trước mặt mọi người. Ông ta làm như vậy cũng không được ích lợi gì. Cao Dương tức tối siết chặt nắm tay, trợn mắt nhìn Trần Bình một cái rồi quay đầu rời đi. Hôm nay thật sự mất mặt chết đi được. Càng quan trọng là ấn tượng tốt của chủ Giang về hắn cũng hoàn toàn biến mất. Sau khi Cao Dương rời khỏi, Giang Quốc Dân khó hiểu hỏi Ngụy Đại Phúc. Ông chủ Ngụy, sao ông lại nhận ra được đây là bức tranh giả do ông bán? Giang Quốc Dân cũng không nói hết, ông sợ khiến Ngụy Đại Phúc xấu hổ. Dù sao ở chợ đồ cổ, Ngụy Đại Phúc cũng rất có danh tiếng. Ngụy Đại Phúc nở nụ cười, mở miệng nói. Ông Giang, thực ra bức tranh thật này vẫn luôn là Phùng... Khụ khụ. Lời còn chưa nói xong, đã bị mấy tiếng ho khan của Phùng Thụy Tường đánh gãy. Ông ta hung hăng ra hiệu cho Ngụy Đại Phúc. Ngụy Đại Phúc lập tức hiểu ý, sửa miệng nói. Đồ giả do tôi làm, sao tôi có thể không nhận ra được chứ? Lời này nghe có vẻ kỳ quái. Sau một màn khôi hài như vậy, tất cả mọi người cũng đã biết bức tranh Xuân Sơn bán lữ đồ thật sự này lại do thằng con rể vô tích sự của Giang Quốc Dân mua được từ chợ đồ cổ. Đúng là chó ngáp phải ruồi. Ngay lúc mọi người định nịnh nọt Phùng Thụy Tường, ông ta lại mặt đầy vui vẻ đi thẳng đến trước mặt Trần Bình, nói. Cậu trai, khá may mắn đấy, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong, ông ta đưa ra một tấm danh thiếp, Trần Bình chỉ thản nhiên gật đầu rồi nhận lấy. Anh hiểu Phùng Thụy Tường làm như vậy là để cho người khác xem. Trần Bình, còn ngươi người ra đấy làm gì? Mau cảm ơn thầy Phùng đi chứ. Giang Quốc Dân thấy dáng vẻ đó của Trần Bình, lập tức ra vẻ nhắc nhở nói. Cảm ơn thầy Phùng. Trần Bình vội nở nụ cười nói. Phùng Thụy Tường nào dám nhận câu cảm ơn này, ông ta suýt chút nữa không thể đứng vững, chỉ đành cười gượng. Thái độ hững hờ của Trần Bình tất nhiên khiến cho không ít người khó chịu, họ không ngừng chào phúng nói. Thầy Phùng, thế mà lại đưa danh thiếp cho tên nghèo kết xác này. Cái này thì làm sao chứ, cũng chỉ là một tấm danh thiếp mà thôi, nghèo kết xác thì vẫn là nghèo kết xác. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vô dụng kia của cậu ta, nhất định cũng chẳng làm ăn được gì. Trần Bình cũng không để ý tới những tiếng cười đùa và chào phúng này, anh chỉ trầm mặc đứng sang một bên. Đúng vào lúc này, điện thoại của anh reo lên, ấy vậy mà lại là Giang Linh gọi tới. Nhìn thời gian, đoán chừng Giang Linh trông nom Mễ Lạp đến mức không chịu được nữa, nên gọi điện giục anh về. Điện thoại được kết nối, Trần Bình áy náy nói. Giang Linh, xin lỗi cô, tôi lập tức về ngay đây. Anh rẻ. Giang Linh ở đầu bên kia, vậy mà lại không mắng chửi anh giống bình thường. Ngược lại khóc nức nở, sợ sệt nói. Mễ Lạp đi lạc rồi. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang. Trần Bình ngây người mất mấy giây mới hiểu được Giang Linh đang nói gì. Anh lập tức cao giọng nói. Mễ Lạp đi lạc rồi, thế cô ở đâu chứ? Anh cực kỳ sốt ruột. Trần Bình cảm thấy trái tim như bị người khác đạp mạnh một cái. Phía sau lưng anh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Anh rẻ, em ở công viên giải trí Vạn Đạt. Em chỉ... Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Giang Linh lộ rõ sự hoảng sợ. Bên người còn không ngừng truyền đến tiếng vui đùa ầm ĩ. Cô đợi đấy cho tôi lập tức tới. Trần Bình giận dữ hét lên. Mễ Lạp đi lạc rồi, anh cũng không để ý tới những người khác ở trong phòng trưng bày, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Phùng Thụy Tường ở phía sau hét vài tiếng, nhưng anh cũng không thèm đáp lại. Còn bố vợ Giang Quốc Dân của anh lại mắng mấy câu, nói Trần Bình không hiểu lễ độ, vội vàng đi tìm chết. Anh không dám nói với Giang Quốc Dân là Mễ Lạp lạc mất rồi, mà nghĩ lại ông ấy cũng chẳng quan tâm đến sống chết của Mễ Lạp. Ở trong mắt bọn họ, sự ra đời của Mễ Lạp là một nỗi ô nhục của nhà họ Giang. Bởi vì Trần Bình và Giang Uyển có thai trước khi kết hôn, chuyện này khiến nhà họ Giang xấu hổ, Giang Quốc Dân mất mặt cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến Giang Uyển. Chạy ra khỏi phòng trưng bày, nhìn thấy Trịnh Thái vẫn một mực đợi mình, Trần Bình sốt ruột nói. Đến công viên giải trí Vạn Đạt, nhanh lên. Trịnh Thái hoàn toàn không dám hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Nhìn dáng vẻ nóng vội của Trần Bình giống như trời sắp sập đến nơi. Vừa lên xe, Trịnh Thái lập tức nhanh chóng khởi động xe, lái thẳng đến công viên giải trí Vạn Đạt. Trên đường đi, Trần Bình vẫn cứ giục Trịnh Thái tăng tốc. Trịnh Thái thấy vậy mới dám hỏi. Cậu Trần, có chuyện gì mà phải gấp như vậy? Cậu có cần tôi giúp đỡ không? Trần Bình nghĩ một lúc, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói. Con gái tôi mất tích ở công viên giải trí Vạn Đạt. Ông mau cho người đi tìm xung quanh cho tôi, nhất định phải tìm ra con bé. Không trách Trần Bình lại sốt ruột như vậy, nhà ai lạc mất con mà không sốt ruột chứ. Càng đừng nói, Mễ Lạp là toàn bộ thế giới của Trần Bình. Nếu như con bé bị bọn buôn người bắt cóc, thì hậu quả thật sự rất đáng sợ. Trịnh Thái nghe vậy, thần kinh liền căng thẳng, ông ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình. Hồ Tử, có chuyện gấp, cậu mau phái tất cả mọi người trong công ty đi tìm trẻ con ở trong phạm vi 10 mét của công viên giải trí Vạn Đạt. Cậu Trần, cậu có ảnh của con gái không? Gửi cho tôi một tấm, tôi lập tức sắp xếp người đi tìm. Nơi nào có thể tìm được đều sẽ không bỏ qua. Trịnh Thái nói. Trần Bình lập tức gửi ảnh của Mễ Lạp cho Trịnh Thái. Bọn họ rất nhanh thì đến được công viên giải trí Vạn Đạt. Từ xa đã nhìn thấy 4-5 người thanh niên đứng ở nơi cổng vào, sốt ruột đợi người. Trần Bình vừa xuống xe, liền chạy vội qua. Giang Linh, Mễ Lạp đâu? Còn bé Lạc ở chỗ nào? Cô có bỏ nhân viên đọc loa tìm nó không? Giang Linh cả người đều lộ rõ vẻ hoảng loạn. Cô ta khóc nức nở nói. Anh rẻ, em cũng không biết nữa. Em cùng mấy người bạn chơi đùa, quay ra đã không thấy con bé đâu rồi. Đúng vậy, đứa bé đó cũng quá nghịch ngợm mà. Chú à, việc này cũng không thể trách bọn tôi được, là do con chú chạy loạn thôi. Mấy tên thanh niên bắt đầu chối đầy trách nhiệm, tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình. Trần Bình nhíu chặt mày lại, anh cũng không có thời gian để tranh luận với bọn họ. Anh nhìn vẻ mặt hoảng hốt cùng ánh mắt trốn tránh của Giang Linh, anh cảm thấy cô ta đang nói dối. Giang Linh! Trần Bình tức giận rít lên rồi tiến lên trước vài bước. Cô tốt nhất nói thật cho tôi biết, Mễ Lạp ở đâu, sao lại đi làm? Một tiếng này dồn nén tất cả sự nôn nóng cùng với giận dữ trên cả quãng đường tới đây của Trần Bình. Anh rít lên khiến Giang Linh giật bắn mình, cô ta mím môi rồi bật khóc. Mấy người thanh niên đứng sau lưng cô cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn đẩy anh một cái. Một tên con trai trong đó dáng vẻ cực kỳ lưu manh, tóc vuốt dựng đứng lên trời, tai đeo khuyên, tự cho là mình rất giỏi giang, chặn trước người Giang Linh, cảnh cáo Trần Bình. Này này, chú à, chú là gì đấy? Hù dọa ai ở đây chứ? Con gái chú mất tích do nó đáng đời. Ai bảo cứ chạy loạn giống một đứa quan hoang chứ? Chát! Trần Bình đột nhiên tát vào mặt cậu ta một cái. Tên thanh niên kiểu ôm mặt, nhìn Trần Bình một cách kinh ngạc rồi giận dữ nói. Mẹ kiếp, còn mẹ nó, ông dám đánh tôi. Ông biết tôi là ai không? Ông đợi đấy cho tôi lập tức gọi người đánh chết ông. Trần Bình trầm mặt xuống. Còn mẹ nó, đám thanh niên này được dạy dỗ kiểu gì vậy? Đã để là con anh mà bọn họ còn ở chỗ này dương nanh múa vuốt. Trịnh Thái, từ phòng công tác của công viên giải trí chạy tới. Từ xa, ông đã nhìn thấy Trần Bình và mấy người gây sự với nhau. Nhãi con, mày muốn đánh ai? Mày nói lại lần nữa xem. Trịnh Thái bước nhanh đi tới, vén tay áo lên để lộ ra hình xăm, dọa lạt nói. Tên thanh niên kia nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ này của Trịnh Thái, cộng với hình xăm lộ ra kia, ngay lập tức bị dọa, sợ đến nỗi rụt đầu lại, nói thầm mấy câu. Trần Bình căn bản không có thời gian để ý tới bọn họ. Anh quay đầu sang trầm giọng nói. Giang Linh, cô nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô đã để lạc Mễ Lạp như thế nào? Giang Linh cúi thấp đầu xuống, không dám nói chuyện. Nói! Trần Bình giận dữ nói. Lúc này, Giang Linh mới uất ức, đáng thương, nhìn mấy người bạn, ấp à ấp úng nói. Là tôi không cẩn thận, để lạc mất con bé, đều tại nó cứ ở Mỹ đòi về, còn chạy loạn ra ngoài, nên tôi mới muốn phạt nó. Tôi làm gì sai chắc? Lúc bắt đầu, Giang Linh còn rất tủi thân, nhưng càng nói, cô ta lại càng tức giận, giống như không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Vả lại, Mễ Lạp đâu phải là con gái của tôi. Anh dựa vào đâu bắt tôi trông nom nó? Đi lạc là do nó đáng đời. Giang Linh còn lâu mới nhận sai. Chuyện này chẳng liên quan gì tới cô cả. Tất cả đều là lỗi của con bé Mễ Lạp đó. Là do đứa con hoang mà mất mặt gia tộc kia. Nhìn thấy nó cô liền thấy phiền. Trần Bình tức đến không thể nào thở được. Anh không ngờ tới Giang Linh đã vô lý mà còn có thể nói ra một cách đường hoàng như vậy. Giang Linh, tôi cảnh cáo cô. Nếu như hôm nay không tìm được Mễ Lạp, tôi sẽ khiến cô hối hận hết cả đời này. Trần Bình chỉ thẳng vào Giang Linh tức giận nói. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Nếu như không phải anh nể tình Giang Linh là em họ của Giang Uyển, anh đã tát cho cô ta mấy cái từ lâu rồi. Trịnh Thái ghé sát tai nói nhỏ với Trần Bình. Cậu Trần, tôi đã báo phòng phát thanh tìm người. Chúng ta đi tới trước phòng giám sát xem. Trần Bình gật đầu, quay người đi theo Trịnh Thái, vội vã chạy tới phòng giám sát. Đám người Giang Linh ngơ ngác nhìn nhau mấy cái. Mãi cho đến khi Trần Bình đi mất, Giang Linh mới tức tối rậm chân, mắng to. Trần Bình, con mẹ anh giờ vào cái gì chứ? Đứa quan hoàng kia nên bị bắt cóc mới đúng. Cô ta rất tức giận bởi vì tên Trần Bình vô tích sự kia dám nổi giận với cô ta, khiến cô ta mất mặt trước bạn bè. Linh Linh, tên đàn ông kia là anh rể của em sao? Tên thanh niên bị Trần Bình đánh lúc nãy còn oán hận, nhìn về phía Trần Bình rời đi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Giang Linh cực kỳ miễn cưỡng gật đầu nói. Anh ta là một tên khô rách áo ôm, ăn ở đều do chị họ em lo. Mẹ kiếp, bám váy đàn bà à? Hồ Tuấn Bằng càng thấy khó chịu trong lòng. Cậu ta thế mà lại bị một tên bám váy đàn bà dọa sợ, lần này còn mất mặt như vậy. Không được, cậu ta nhất định phải đòi lại danh dự. Đi theo xem. Bố anh là giám đốc quản lý của công viên giải trí này. Bọn họ muốn tìm người, đến lúc đó nhất định phải tìm bố anh. Hồ Tuấn Bằng lạnh lùng mở miệng nói. Ông đấy nuốt không trôi cục tức này, anh nhất định phải bắt thằng đó quỳ xuống xin lỗi, bằng không nó đừng hòng tìm được con nhóc chết tiệt kia. Giang Linh nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Nói thực lòng cô ta không muốn làm như vậy. Dù sao Trần Bình cũng là anh rể của cô ta. Nếu như chị họ cô biết chuyện này, chị ấy nhất định sẽ không để yên cho cô. Nhưng Giang Linh cũng không nhẫn nhịn được thái độ vừa rồi của Trần Bình. Chỉ là một tên vô tích sự mà cũng dám đổi cáo với cô ta. Đáng ghét. Linh Linh, em đừng lo lắng. Anh ra mặt cho em. Thằng đó cũng chỉ là một tên vô tích sự mà thôi. Hồ Tuấn Bằng cười lạnh nói, trong lòng cậu ta cũng đã có tính toán. Nói xong, mấy người bám theo Trần Bình và Trịnh Thái. Quay trở lại với Trần Bình bên này, anh cùng với Trịnh Thái chạy tới phòng giám sát rồi lập tức nói rõ mục đích. Sau đó, nhân viên công tác lập tức mở camera giúp anh. Trần Bình đứng trước mười mấy cái màn hình theo dõi, cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của Mễ Lạp. Cậu Trần, cậu cứ ở đây xem, tôi đi sắp xếp người của tôi một chút. Trịnh Thái cung kính nói. Trần Bình cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi ra ngoài, Trịnh Thái vội vội vàng vàng gọi mấy cuộc điện thoại, trực tiếp khiến tất cả đàn em của mình ra ngoài tìm người. Trong nháy mắt, tất cả thế lực ngầm ở thành phố Thượng Giang của Trịnh Thái đều hành động. Tất cả các siêu thị lớn, cửa hiệu lớn, khu vui chơi giải trí trong thời gian ngắn đều dán một tấm ảnh hoạt bát đáng yêu của Mễ Lạp. Còn Trần Bình bên này vẫn đang cẩn thận quan sát màn hình, lòng nóng như lửa đốt. Mễ Lạp là tất cả mọi thứ của anh và Giang Uyển. Nếu như Mễ Lạp mất tích, Trần Bình thật sự không biết bản thân còn sống nổi không, nên đối mặt với Giang Uyển như thế nào. Cái này, chính là cái này, rút ra. Trần Bình nhìn thấy đám Giang Linh trong màn hình, cô bé theo sau bọn họ, không ngừng nhìn bốn phía xung quanh, lộ rõ vẻ vui mừng cùng sợ hãi. Mễ Lạp, bởi vì căn bệnh tim bẩm sinh của con bé, nên Trần Bình rất ít đưa Mễ Lạp ra ngoài chơi. Giang Uyển cũng không cho con bé đi. Lần trước, đưa con bé đi công viên chơi liền xảy ra chuyện. Đến tận bây giờ, Giang Uyển vẫn còn hờn dỗi với Trần Bình. Khiến người bực bội là trong video, đám Giang Linh căn bản hoàn toàn không để ý tới Mễ Lạp đang ở phía sau, chỉ lo ăn chơi chụp ảnh. Còn Mễ Lạp bé nhỏ vẫn luôn chạy chậm đuổi theo sau bọn họ. Có mấy lần còn ngã xuống đất, nhưng đều tự mình chậm chạp bò dậy rồi lại tiếp tục đuổi theo. Quả thật khiến người ta đau lòng. Con bé mới có 3 tuổi, Giang Linh chết tiệt. Những cảnh tiếp theo đó khiến Trần Bình hoàn toàn nổi giận. Anh siết chặt nắm tay đến mức tím tái. Lửa giận trong mắt giống như những cơn sóng dữ tợn. Hình như Mễ Lạp ở Mỹ đòi về nhà. Giang Linh rất tức giận nên tát cho con bé một cái. Còn chỉ vào con bé, hùng hùng hổ hổ mắng những lời khó nghe. Càng đáng hận là, sau đó Giang Linh lại vứt con bé một mình tại đó, phủi tay rồi cùng mấy người bạn bè bỏ đi. Trong màn hình, Mễ Lạp bất lực đáng thương đứng tại chỗ khóc, hồ muốn bố mẹ. Tiếp đó, cậu bé vừa tự mình lau nước mắt, vừa sợ hãi đi lang thang trong công viên giải trí. Trái tim Trần Bình như nhỏ máu, anh tức giận đến mức mất khống chế. Mễ Lạp, một cô bé con mới 3 tuổi mà lại bị Giang Linh và bạn bè của cô ta vứt trong đám người đông đúc ở công viên giải trí. Cái cảm giác bất lực, đáng thương, sợ hãi kia, Trần Bình không dám tưởng tượng. Giang Linh, cô quả thật đáng chết. Trần Bình nghiến răng, hai mắt đỏ lờ, nhả ra mấy chữ này. Em họ của Giang Uyển thì sao chứ? Hòn ngọc quý trên tay nhà chú hai của Giang Uyển thì thế nào? Cô ta dám đối xử với Mễ Lạp như vậy, chính là tự rước họa vào thân. Đột nhiên, cửa phòng giám sát bị đẩy ra, 6-7 người đi vào. Thình lình đi theo sau là đám người Hồ Tuấn Bằng. Người đi đầu là một người đàn ông trung niên, mặc âu phục màu xanh đen, khí thế hùng ác. Ai là Trần Bình? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.